Ngự tỷ quyết đấu, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới sáng sớm, Lương Tiểu Nhu còn đang say giấc nồng đã bị điện thoại từ sở cảnh sát gọi dậy, nói rằng đã tìm được chỗ ở của nạn nhân Vương Chính Hồng. Cứ như vậy, thanh tra Lương vẫn còn đỏ mắt vì ngủ không ngon, rất nhanh chóng mà rửa mặt thay quần áo đi ra ngoài, lái chiếc Mercedes-Benz C63 cô mới mua gần đây, nhanh như chớp chạy thẳng vào một khu vực nông thôn hẻo lánh. Có điều, nơi này dường như ở rất gần sân đánh trận. Lương Tiểu Nhu lái xe mơ màng suy nghĩ. Theo chỉ dẫn của Thẩm Hùng, Lương Tiểu Nhu bước vào trong nhà nghe nói là Vương Chính Hồng thuê, đập vào mắt là cảnh tượng lộn xộn, mọi thứ đều ngổn ngang, rõ ràng là có dấu vết ẩu đả. Xem ra phải nhờ pháp chứng tới đây giám định. Lương Tiểu Nhu mới vừa lấy điện thoại di động chuẩn bị gọi thì thấy một người cao gầy mặc đồ tím đứng trước mặt. Người này nghe tiếng xoay người lại. Hờ, lại là cô ta sao? Madam Lương, chào buổi sáng. Nếu cô muốn gọi điện thông báo cho tổ pháp chứng thì không cần, tôi đã thông báo rồi. Giọng nói nhẹ như không lại chậm rãi truyền tới. Lương Tiểu Nhu đứng khựng lại trong chốc lát, bỏ điện thoại lại vào túi. Cô đi tới chỗ người kia, sắc mặt kém đi. Tại sao cô lại ở đây? Điều tra hiện trường là phạm vi của tổ trọng án chúng tôi. Cái cô này, mỗi lần gặp là không có chuyện gì tốt hết. Mã Lạc Xuyên thản nhiên nhìn cô. À, bởi vì Vương Chính Hồng là tay trong cuộc của tôi, cho nên theo lý thì nơi ở của anh ấy tôi cũng phải đến xem có manh mối gì không. Vậy cô cũng phải thông báo cho tôi biết rồi cùng tôi đi chứ. Lương Tiểu Nhu trừng mắt nhìn cô ấy. À, bây giờ không phải là tôi đã cho cô biết rồi sao? Thật không muốn lại nghe cái giọng khinh khỉnh chết người này, Lương Tiểu Nhu cảm thấy nếu cô còn gặp gỡ người này nhiều nhất định sẽ giảm thọ. Vậy làm phiền cô đừng đụng vào bất cứ thứ gì ở hiện trường, để tránh một lát lấy chứng cứ gây thêm phiền toái không cần thiết. Sau khi bỏ lại một câu xã giao rất quan cách, Lương Tiểu Nhu đi vòng qua cô, bắt đầu nghiêm túc xem xét các dấu vết để lại ở hiện trường. Quan cách phong cách làm quan, ở đây là nhân viên nhà nước đó. Một lát sau, Ngạn Bác dẫn theo Tiểu Cương cùng với các chuyên viên của tổ pháp chứng tới, lấy chứng cứ tại hiện trường. Dụng cụ xét nghiệm cho thấy hiện trường dường như đã bị lau chùi qua, chỗ nào cũng không thấy vết máu. Nhưng lại có những viên nhỏ màu trắng nằm vương vãi trên mặt đất giống với thứ được tìm thấy trên người Trần Tử Thành. Còn có một cây gậy bóng chày rơi cạnh cửa sổ cũng thật khả nghi, mặt trên gậy có một số dấu vết lạ. Dựa vào tình huống trên mà phán đoán, Trần Tử Thành và Vương Chính Hồng nhất định có mối quan hệ nào đó. Lúc này, Thẩm Hùng đang hỏi chuyện chủ cho thuê nhà. Có lẽ đây là lần đầu chủ cho thuê nhà gặp phải nhiều cảnh sát đến như vậy, nên có chút khẩn trương. Bởi vì khẩn trương, nói chuyện cũng run rẩy, còn chưa có hỏi, ông ấy đã hấp tấp nói. Sếp à, chuyện này thật không có liên quan đến tôi. Tôi chỉ cho cậu ấy thuê nhà, cậu ấy ở đây cũng gần nửa năm rồi. Cậu ấy nói mình làm lái xe đường dài, thuê chỗ tôi cho tiện đi làm, mỗi tháng đến thời điểm thu tiền tôi mới gặp cậu ấy có một lần à, cậu ấy mỗi lần đóng tiền nhà cũng đều rất đúng hạn, tháng này còn đưa tiền trước cho tôi, nói là sắp đi xa một chuyến. Vậy bác có biết anh ta đi đâu không? Lương Tiểu Nhu hỏi, không biết, cậu ấy có rất nhiều chuyện tôi cũng không rõ lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chủ cho thuê nhà lắc đầu, Vương Chính Hồng sẽ đi đâu? Lương Tiểu Nhu thắc mắc. Gấp rút vội vàng như vậy, thậm chí dùng cơ thể để giấu ma túy. Phải biết rằng, vận chuyển ma túy đi nước ngoài sẽ bị phán tội tử hình. Malaysia, Sabah, thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Mã Lạc Xuyên giơ lên vé máy bay trong tay. Tìm được trong túi du lịch của anh ta. Chấm, không phải đã kêu cô không được đụng vào bất cứ thứ gì ở hiện trường sao? Lương Tiểu Nhu vừa thấy là cô ấy liền nóng nảy bực bội. Đã nói không được quấy lại còn đụng vào. Cái cô này này căn bản không có xem lời của cô ra gì. Mã Lạc Xuyên nhướng mày, thật bình tĩnh nói. Thật xin lỗi, vô tình nhìn thấy thôi. Mà nè, tôi có mang bao tay. Lương Tiểu Nhu cắn răng nói. Vậy thì phải cảm ơn cô rồi, giúp chúng tôi tìm được manh mối hữu dụng như vậy. Không có gì, vẫn là cái giọng có thể tức chết người đó. Bình tĩnh lại rồi, Lương Tiểu Nhu tuy không cam lòng nhưng cũng phải thừa nhận cô ấy tìm được vé máy bay đúng là một manh mối cực kỳ có ích. Thông qua vé máy bay đi Sabah này, họ tìm thấy ngày đi cũng là đêm mà Vương Chính Hồng chết, mà anh ta còn đặt thêm một vé cho đới quý giám đốc của mình. Đến nhà đới quý, mới hiểu được kẻ có tiền thật sự không dễ đụng vào. Cái lỗ mũi của tên đới quý đó muốn hét lên đến trời rồi, bộ dạng tỏ ra thật khinh thường cảnh sát, không chỉ không trả lời vấn đề bọn họ đề ra, lại còn nói. Hằng năm tôi đóng thuế nhiều như vậy không phải là để nuôi đám vô dụng các người chứ? Kiềm chế lại đồng nghiệp sắp nổi nóng, gương mặt xinh đẹp của Lương Tiểu Nhu trở nên lạnh lùng, nghiêm túc nói. phiền ông đới nghiêm túc trả lời vấn đề của chúng tôi, nếu không tôi sẽ kiện ông tội ý đồ cản trở công chính tư pháp. Tôi hỏi lại một lần nữa, rốt cuộc ông có biết Vương Chính Hồng chuẩn bị vận chuyển ma túy đi Malaysia hay không? Nè nè, bộ dạng ham dọa của cô như vậy là sao? Còn nữa, tôi làm sao biết được anh ta vận chuyển ma túy, tôi là ông chủ của anh ta chứ có phải cha anh ta đâu. Nói cho cô biết, tôi có 8 khách sạn, là chủ tịch của 5 công ty lớn, có chuyện gì cô nói chuyện với luật sư của tôi đi. Thật là tôi có nhiều nhân viên như vậy, chuyện của ai cũng đến hỏi tôi còn không phiền chết sao. Tiễn khách, đới quý liếc nhìn bọn họ, hết sức khinh thường. Xin lỗi đã quấy rầy. Rời khỏi nhà đới quý, Thẩm Hùng không phục mà kêu lên. Boss cứ như vậy mà bỏ qua cho hắn. Lỡ như hắn có liên quan đến vụ án này. Hết cách, Lương Tiểu Nhu mỉm cười. Đối với kẻ giỏi ứng phó xoay chuyển tình thế như hắn, ta không thể nào hỏi được điều gì từ hắn đâu. Chúng ta trở về sở trước, xem tổ pháp chứng xét nghiệm vật chứng đến đâu rồi, đợi có chứng cứ chúng ta quay lại cũng chưa muộn. Nhìn nét mặt boss như ôn hòa ẩn sau nụ cười giết người, Thẩm Hùng cảm thấy toàn thân run lên. Quả nhiên, phụ nữ mà giống như boss không nên trêu chọc. Hết chương 5. Quản gia gặp Hoài Tích quá cách chương.